Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành lấy ra một quyển sách từ trong tủ, trở lại mép giường ngồi xuống. Hắn lật xem một hồi, phát hiện người bên cạnh đã thật lâu không phát ra tiếng động. Lúc này mới ngẩng mắt nhìn sang, hắn thấy Ninh Chiêu Nhi vùi mặt vào đầu gối, tuy rằng không lên tiếng, nhưng bờ vai run lẩy bẩy kia lại đang nói cho hắn biết. Tiểu cô nương lại khóc rồi. Thẩm Hạo Hành nhíu mày, thở dài một tiếng không thể nhận ra. Sớm biết tỉnh lại hao tâm tổn trí như vậy, chi bằng để nàng hôn mê thêm vài ngày cho đỡ phiền. Ninh cô nương, hắn gọi. Ninh Chiêu Nhi không ngẩng đầu, hơn nữa còn vùi mặt sâu hơn, vai cũng run rõ ràng hơn. Trầm giọng gọi thêm lần nữa, vẫn không có tác dụng. Lần này Thẩm Hạo Hành triệt để lạnh giọng nói, đôi chân này của nàng là không muốn nữa sao? Ninh Chiêu Nhi đang che miệng khóc thút thít đột nhiên nghẹn lại. Nàng cố gắng nín thở, buồn bực thật lâu mới đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên, thút thít nói, "Vương, vương gia, ta muốn đôi chân của ta." So với mặt mũi, tự nhiên là đôi chân này quan trọng hơn. Ngay cả Ninh Chiêu Nhi cũng không ngờ tới. Trái tim vừa rồi còn hận không thể C-H-E-T đi, trong nháy mắt đã bị một câu nói của Thẩm Hạo Hành đánh bại. Thẩm Hạo Hành hướng về phía đầu gối cuộn tròn của nàng nhướng cằm, lạnh lùng nói, đặt cho ngay ngắn. Ninh Chiêu Nhi đã đang ra sức khống chế cảm xúc, nhưng nước mắt không nghe lời, ào ào vẫn còn rơi. Nàng một mặt lấy tay áo lau nước mắt, một mặt làm theo lời Thẩm Hạo Hành, đặt chân xuống. Thẩm Hạo Hành một lần nữa đưa mắt trở lại quyển sách, tiếp tục lạnh giọng nói, vén váy lên, đầu gối trở xuống đều phải lộ ra. Bên này Ninh Chiêu Nhi vất vả lắm mới nhịn được nước mắt. Nghe được câu này, nước mắt lập tức lại trực trào. Nàng hít sâu mấy hơi, cắn chặt môi dưới. Môi dưới không biết từ lúc nào đã bị cắn rách. M, vá, u trở vào miệng. Nàng cũng không nhận ra. Vẫn cắn chặt, không nhúc nhích. Thẩm Hạo Hành thấy nàng lại bắt đầu không phối hợp, liền ném quyển sách sang một bên. Cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt âm trầm kia nhìn nàng. Ninh Chiêu Nhi bị nhìn đến toàn thân phát lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói, dân nữ, không dám phiền vương gia nữa, nếu không, tìm một nha hoàn. Đột nhiên nhớ tới Triệu Thái Phi từng nói, bên cạnh Ngụy Vương chưa từng có nha hoàn. Ninh Chiêu Nhi len lén liếc mắt nhìn, thấy sắc mặt hắn quả nhiên càng thêm âm trầm, liền vội vàng nói, chỉ tìm mấy ngày. Chờ chân ta khôi phục, có thể tự mình chăm sóc, liền đuổi nàng ta đi, được không? Không được. Thẩm Hạo Hành ngữ khí lạnh lùng, không cho phép nghi ngờ mở miệng nói, đồ của bản vương, không thích người khác chạm vào. Đồ. Ninh Chiêu Nhi sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhếch khóe môi, lại là cười khổ, nàng đột nhiên phát hiện mình chưa đến nửa ngày, nội tâm đã trưởng thành không ít. Đối với việc Thẩm Hạo Hành ví von nàng là đồ, thậm chí đã không cảm thấy kỳ quái nữa. Nàng thu lại vẻ mặt, lấy hết can đảm, lần nữa thăm dò hỏi, Vậy tìm một đại phu tới đây, giúp dân nữ châm cứu một hai lần, hoặc là đây là lần cuối cùng bản vương hỏi ngươi. Thẩm Hạo Hành không đợi nàng nói xong, ngẩng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng nói, chân của ngươi còn muốn hay không? Nếu không muốn, hiện tại cũng có thể giúp ngươi phế bỏ triệt để. Ngữ khí của hắn không hề giống như đang uy hát, y, ế, p hoặc dọa dẫm. Ngược lại giống như đang thương lượng với Ninh Chiêu Nhi. Trái tim Ninh Chiêu Nhi đột nhiên đập mạnh một cái. Nàng lập tức che vị trí trái tim, nhíu mày thống khổ. Thẩm Hạo Hành thần sắc không đổi, trái tim lại không biết vì sao cũng rối loạn theo một nhịp. Tiểu cô nương nhíu mày thật lâu, đợi đến khi dần dần bình tĩnh lại, dứt khoát cũng không xoắn suýt nữa. Cái gì cũng không bằng mạng sống của mình quan trọng. Nàng cắn răng một cái, vén váy lên, cởi giày tất, lộ ra một đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn. Thẩm Hạo Hành còn tưởng rằng tiểu cô nương muốn dựa vào bệnh tim dây dưa với hắn thêm nữa, lại không ngờ nàng sẽ đột nhiên phối hợp, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Khi hắn chạm vào mờ u bàn chân trắng như mỡ đông của Ninh Chiêu Nhi, 10 ngón chân nhỏ nhắn ở phía dưới lập tức căng cứng. Thẩm Hạo Hành một mặt đối chiếu với hình vẽ trên sách, một mặt tìm kiếm huyệt vị trên chân nàng, đầu ngón tay luôn vô tình lướt nhẹ trên da nàng, mang đến từng trận tê dại. Ninh Chiêu Nhi lập tức nhắm mắt lại, quay mặt về phía trong giường, hai tay cũng không tự chủ được nắm chặt lấy tấm nệm bên dưới. Thẩm Hạo Hành tìm rất nhanh, sau khi nhớ kỹ huyệt vị cần ấn, liền ném sách sang một bên, hai tay đồng thời ấn trên bắp chân nàng, nói, nếu cảm thấy đau, liền lên tiếng nói cho bản vương biết. Ninh Chiêu Nhi buồn bực, một tiếng, Thẩm Hạo Hành bắt đầu động tác, lúc đầu hắn rất nhẹ nhàng, sau đó không biết tăng thêm lực, vốn tưởng rằng tiểu cô nương sẽ đau đến mức kêu lên mấy tiếng. Lại thấy nàng chỉ dùng sức quay mặt đi, kéo chiếc cổ trắng nõn kia dài ra, nửa câu oán hận cũng không có. Thẩm Hạo Hành vốn là muốn nhìn sắc mặt nàng, cũng không biết tại sao, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào chiếc cổ thon dài kia. Hắn híp mắt, một lát sau mới chợt nhận ra hình ảnh trong mơ đang ở ngay trước mắt. Chỉ là trên làn da trắng nõn này dường như thiếu thứ gì đó. Thẩm Hạo Hành khẽ giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra, thiếu mấy dấu vết đỏ kia. Yết hầu hắn khẽ động, hô hấp vốn bình ổn không hiểu sao lại rối loạn mấy phần. Hắn vội vàng cúi đầu, nhưng ánh mắt nhìn tới chỗ nào, vẫn là một mảng trắng chói mắt. Hơn nữa đôi chân nhỏ này của Ninh Chiêu Nhi hầu như không bao giờ lộ ra ngoài. Mỗi ngày sau khi tắm rửa lại dùng dầu hoa để dưỡng da. Lâu ngày, không chỉ trơn bóng mềm mại, hơn nữa còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa. Đầu ngón tay Thẩm Hạo Hành từng chút một di chuyển xuống dưới, cuối cùng rơi vào những hạt đậu nhỏ đã căng cứng từ lâu, bị nghẹt đến mức đỏ bừng. Nhìn chằm chằm một lúc, hắn đưa tay nắm lấy một hạt. Ninh Chiêu Nhi đột nhiên hít một hơi. Thẩm Hạo Hành dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngón chân nhỏ kia. 10 hạt đậu nhỏ vốn đang căng cứng bỗng nhiên duỗi ra. Kèm theo Ninh Chiêu Nhi lại hít mạnh một hơi, liền đột nhiên căng cứng trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tiểu cô nương bắt đầu rên rỉ, thân thể cũng thỉnh thoảng run lên một chút. Thẩm Hạo Hành nhíu mày, một mặt tiếp tục xoa bóp, một mặt quan sát phản ứng của Ninh Chiêu Nhi, thấy tiểu cô nương giống như đang nhẫn nhịn cái gì. Hắn không khỏi nghi ngờ trong lòng, vừa rồi dùng sức ấn bắp chân như vậy, nàng cũng không kêu lên một tiếng. Bây giờ nhẹ nhàng như vậy, sao nàng lại khó chịu? Thẩm Hạo Hành không khỏi làm động tác nhẹ nhàng hơn. A, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng không nhịn được khẽ kêu lên. Động tác của Thẩm Hạo Hành hơi dừng lại, trong lòng giống như bị một sợi lông vũ khẽ cào, tê tê dại dại, hắn khẽ mở miệng, mang theo vài phần khan khan. Làm đau nàng sao? Ninh Chiêu Nhi cắn chặt môi dưới, lắc đầu. Thẩm Hạo Hành không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, trong tay tiếp tục xoa bóp. A, vương gia, Ninh Chiêu Nhi run giọng nói. Không, đừng bóp nữa. A, tại sao? Thẩm Hạo Hành nghi ngờ dừng tay. Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quay đầu lại, nhỏ giọng nói, là quá ư? Là nguyên nhân này sao? Khóe môi Thẩm Hạo Hành hiện lên một tia ý cười. Thân thể nữ tử quả nhiên không giống nhau, chịu được đau lại không chịu được ngứa, quả thật có chút thú vị. Tác giả có lời muốn nói, bạn học hành thận tốt ngày sau nhất định sẽ lĩnh hội được nhiều điều thú vị hơn. Cách chương.